Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, một cái so một cái vô xì. Tiện ra cao thêm một bậc, Ngô Thế Hùng thanh âm nghiêm nghị khuếch tán ra đến, làm cả trong vương cung người đều bị kinh động, kỳ thật sớm đang chiến đấu bộc phát một cái chớp mắt. Không ít cao thủ liền đã nhận ra, nhưng chiến đấu bộc phát được quá nhanh, từ bắt đầu đến kết thúc, kỳ thật liền không đến 3 giây mà thôi. Tiếp lấy liền truyền đến Ngô Thế Hùng nghiêm khắc chất vấn âm thanh. Mảng lớn bóng người từ từng cái trong kiến trúc nhảy lên ra. Ánh mắt kinh nghi bất định hội tụ hướng Nguyên Ninh Điện. Mộc nghi ngờ cũng vào lúc này. Thần sắc âm trầm từ một vùng phế tích giải đất trung tâm đạp không mà ra. Hắn thân thể trôi nổi giữa không trung, cùng Ngô Thế Hùng cùng Long Hổ Đạo ẩn thế trưởng lão Lý Quỳnh rằng co. Ánh mắt lại âm lãnh mà liếc nhìn phía dưới bị biến dị chân hồng nhãn tôn trùng to lớn thân thể bào. Vệ Đường Kiếm đột nhiên phá lên cười. Ngô trưởng môn đừng muốn cho ta Mộc Mỗ người mang lớn như vậy mũ. Đây chỉ là một đợt hiểu lầm, các ngươi Long Hổ Đạo chỉ là bị tác động đến, ngược lại là các ngươi, vậy mà đột nhiên xuất hiện trở ngại ta truy sát phản nghịch người tu tiên. Hẳn là các ngươi Long Hổ Đạo là liên bang phản đồ. Ngô Thế Hùng nheo mắt, híp mắt hừ lạnh nói, Mộc trưởng lão thật sự là nói đùa, ngươi khuya khoát lén lén lút lút dịch dung tới đây, tận lực che giấu thân phận. Vừa ra tay liền chuẩn bị giết ta tông đệ tử, bị ta kịp thời ngăn cản. Làm sao? Hẳn là ta tông đệ tử là trong miệng ngươi phản nghịch người tu tiên. Nhưng vào lúc này, chung quanh lần lượt từng thân ảnh đã tới gần, nhìn thấy gần 500 mét phạm vi kiến trúc trống không tan biến mất thành phế tích hủy diệt tràng cảnh, những người này đều hơi hơi hút ngụm khí lạnh. Lại nhìn về phía giữa không trung rằng co ba người lúc, tất cả đều thần sắc khác nhau. Cái này làm cái quỷ gì? Long Hổ Đạo cùng Thái Ất Tông lên xung đột, lại hoặc là thật có cái gì người tu tiên xuất hiện rồi? Mộc nghi ngờ nhìn chung quanh bốn phía tất cả chạy đến người, ra khuôn mặt tươi cười không cười nói, chư vị tới được cũng là tốt. Vừa mới ta phát hiện cái này lấm quốc trong vương cung lại có người tu tiên chui vào tiến đến. Thế là liền theo đuôi những người tu tiên này chuẩn bị nhìn nhìn ý đồ của bọn hắn. Ai ngờ những người tu tiên này vậy mà tiềm nhập Long Hổ Đạo chư vị bằng hữu trụ sở bên trong. Ta tò mò liền cùng đi qua. Sau đó liền phát hiện lại có người tu tiên lặng lẽ tiềm nhập Long Hổ Đạo đệ tử phòng trong phòng. Con người của ta chân thực nhiệt tình, lo lắng những này phản nghịch sẽ làm bị thương đến chúng ta tông môn bằng hữu. Liền ngang nhiên xuất thủ, kết quả liền bị đột nhiên xuất hiện Ngô trưởng môn bọn người chặn đường. Địch ta không phân bảo phát một trận oan uổng đại chiến. Ngô Thế Hùng hừ lạnh liền muốn nói chuyện, chính là lúc này, phía dưới Đường Kiếm lại là mở miệng cười. Nguyên lai là dạng này. Vậy mà là một đợt hiểu lầm. Ha ha ha, là hiểu nhầm liền tốt. Mộc nghi ngờ ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Đường Kiếm. Chung quanh từng đôi ánh mắt cũng là nhìn về phía Đường Kiếm. Đường Kiếm vỗ ngực đối với Mộc nghi ngờ nói, ta vừa mới còn giật mình, tưởng rằng tiểu tử đêm nay tại tiệc tối bên trên biểu hiện ra khinh thường quần hùng thiên tư, lại đuổi không nên truy nữ nhân, chọc Thái Ất huynh sát cơ, bởi vậy bị tiền bối ám sát, thật sự là đại pháo đánh con muỗi, dọa đến ta run lẩy bẩy. Mộc nghi ngờ ra mặt hơi quất, ánh mắt băng lãnh xuống tới. Đường Kiếm cười ngượng ngùng, bất quá xem ra là vãn bối hiểu nhầm, nguyên lai vậy mà là có người tu tiên tiềm nhập tiến đến. Tiền bối ngươi vì bảo hộ vãn bối như thế nhiệt tâm tích cực xuất thủ, cứu được vãn bối một mạng, ngươi thật sự là vãn bối ân nhân cứu mạng a. Đường Kiếm lộ ra vô cùng cảm động đến rơi nước mắt chi sắc. quả thực hí tinh phụ thể. Tất cả nhìn xem Đường Kiếm diễn kịch người tất cả đều thần sắc quái dị. Từ Đường Kiếm trong giọng nói, bọn hắn tự nhiên cũng đã rõ ràng cuộc chiến đấu này nguyên nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia nguyên nhân nói không chừng. Đường Kiếm càng là chính mình cũng bóp méo sự thật đen trắng điên đảo. Vậy thì rất buồn cười. Mộc nghi ngờ thần sắc đã khôi phục tỉnh táo. Hiện tại loại tình huống này đã căn bản không có khả năng lại giết Đường Kiếm. Coi như hắn đuối lý, chỉ cần không nói đạo lý vậy người khác cũng không làm gì được hắn. Lập tức Mộc nghi ngờ nhìn xem Đường Kiếm nói, tiểu tử ngươi minh bạch thị phi liền tốt, ta cũng là vì ngươi tốt, lo lắng những phát dồ kia người tu tiên xử lý ngươi. Cho nên lập tức xuất thủ, lại bị ngươi cái này nhóm hồ đồ trưởng bối ngăn cản. Đáng tiếc không có bắt lấy những người tu tiên kia. Ngô Thế Hùng cùng từ đầu đến cuối đều bày cái. Mặt cương thi Lý Quỳnh hơi kém tức điên. Hoa thảo ngươi có mặt sao nhỏ thẻ thần. Không biết xấu hổ như vậy. Da mặt của ngươi hẳn là đều có thể danh xưng thẻ thần cấp A. Đường Kiếm phụ họa cười nói. Đây là một đợt hiểu lầm. Tiền bối ngươi vừa mới đại phát thần uy. Mấy trong phạm vi trăm thước sinh vật cơ hồ đều bị ngươi giết sạch. Những người tu tiên kia khẳng định cũng toàn đều chết hết. Bất quá may mắn vãn bối thực lực hơn người, không phải được suýt nữa chết tại tiền bối ngộ thương dưới. Hy vọng lần sau tiền bối ngươi có thể động tác điểm nhỏ. Mộc nghi ngờ ra mặt hơi quất. Đường Kiếm láu cá cùng vô sỉ trình độ, thật cùng hắn có thể liều một trận. Hắn lạnh nhạt cười nói, dễ nói dễ nói, lần sau ta nhất định chú ý, chung quanh quan sát tình thế tông môn trưởng lão đệ tử. Toàn đều không còn gì để nói, cái này một lớn một nhỏ hai gia hỏa, đều phi thường thương lượng nghiệp lẫn nhau thổi a. Rõ ràng sự tình không phải như vậy, nhưng cũng đều phối hợp với nhau lấy diễn cùng cái thật. Làm chúng ta là kẻ ngu đâu. Nhưng vào lúc này, người nhóm bạo động tách ra. Thái Ất thần sắc vội vàng mà thật có lỗi mang theo một đám đệ tử bước nhanh chạy đến. Đến gần liền đối với Đường Kiếm cùng Ngô Thế Hùng bọn người liên tục cúi đầu. Thái độ khiêm tốn, Đường Kiếm ta huynh, Long Hổ đạo chư vị tiền bối. Thật sự là thật có lỗi, ta tới chậm. Thật không nghĩ tới một chút người tu tiên vậy mà như thế không kiêng nể gì cả làm sang làm bậy. Ta tông mộc trưởng lão không có có thể kịp thời nhắc nhở các ngươi liền động thủ. Còn xin rộng lòng tha thứ. Ta Thái Ất thay xin lỗi. Được, đây cũng là một hí tinh. Thậm chí là tuyệt đối có thể cầm hoành điếm ảnh đế thuê hợp đồng hí tinh. Đường Kiếm lập tức đỡ dậy Thái Ất. Bắt lấy đối phương hai tay nói. Thái Ất huynh cũng không cần tự trách. Các ngươi Thái Ất tông đều là người tốt a, là hảo tâm một mảnh. Thái Ất nghĩ quất mở tay, lại bị Đường Kiếm nắm thật chặt. Chỉ có thể kìm nén trong lòng thật lâu chưa tán chấn kinh cùng phẫn nộ giả mù sa mưa mặt mỉm cười. Đường huynh ngươi nói là, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Đây thật là một đợt hiểu lầm. Ta hiểu. Đường Kiếm cảm khái nói, bất quá chúng ta vừa mới bộc phát một trận oan uổng đại chiến. Hoàn toàn chính xác cũng là tổn thất nặng nề. Ngươi nhìn ta vợ con đỏ, trên thân đều bị mộc trưởng lão đánh ra rất nhiều vết thương. Cái này đều cần rất nhiều tiền chữa trị dùng. Ngươi liền bồi thường 5 triệu được rồi. Đường Kiếm chỉ hướng bên cạnh chính đang nhanh chóng tự. Lành thương thế biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, mắt thấy một khối lân phiến liền muốn khôi phục, hắn lại dùng ngón tay hung hăng đem cái kia lân phiến móc xuống dưới. Tê, mắt đỏ hai cái đầu phẫn nộ dơ lên, đầu đầy dấu chấm hỏi trừng mắt Đường Kiếm. Đường Kiếm dơ lân phiến, chỉ vào phẫn nộ mắt đỏ đối với thần sắc ngạc nhiên Thái Ất nói. Ngươi nhìn, cái này lân phiến đều mất. Nó vừa mới còn tê một chút, ngươi khẳng định nghe không hiểu. Bất quá không sao, nó nói là nó rất đau. phải nhanh chóng trị liệu, không phải liền sẽ chết. Các ngươi Thái Ất Tông là danh môn chính phái, cũng không sẽ đả thương ta Tiểu Hồng liền không trị liệu a. Con mẹ nó ngươi nói nhảm, lân phiến đều nhanh mọc tốt, bị ngươi sống sờ sờ móc xuống tới, có thể không đau sao? Mà lại cái này một cái triệu hoán sủng vật chết thì chết, lại có thể thế nào? Thái Ất trong lòng giơ chân mắng to, sâu thở sâu, mặc niệm tĩnh tâm quyết, đường kiếm ta thảo nê mã, đường kiếm ta thảo nê mã. Rất nhanh Thái Ất tỉnh táo lại cười nói, tốt, chuyện này xác thực cũng là có chút thật có lỗi. Chúng ta Mộc trưởng lão chiến lực chính là quá mạnh, không cẩn thận liền biến thành dạng này. Ngươi nhìn các ngươi đều nhanh không có chỗ ở, bồi thường cũng là nên. Hắn lời này liền rõ ràng mang theo châm chọc cùng tự nâng ý vị. Đường kiếm đột nhiên sắc mặt tái đi che ngực, phun ra một ngụm máu. A, ta, đau quá, nguyên lai vừa mới ta cũng bị Mộc trưởng lão tuyệt thế chiến lực thương tổn tới. Thái Ất huynh, Mộc trưởng lão sẽ không cần giết ta đi, ta cần trị liệu a. Thái Ất thần sắc trực tiếp ngây dại, kinh ngạc nhìn xem tiếp tục biểu diễn đường kiếm. Người cái này cũng thế này không biết xấu hổ a. 10 năm gian khổ học tập làm sao không có đem ngươi cho chết cóng đâu. Chung quanh tất cả mọi người bao quát Ngô Thế Hùng đều nhìn đường kiếm trong miệng không ngừng phun ra máu tươi sợ ngây người. Người nhà chính là nghề nghiệp diễn viên đâu, cái kia nôn chính là chân huyết hay là giả máu a? Đường kiếm nôn chính là chân huyết, vì buồn nôn Thái Ất hắn cũng là liều mạng, không tiếc cắn nát đầu lưỡi phun mạnh máu. Huyết thủy hỗn hợp nước bọt đều hơi kém bắn tung tóe đến Thái Ất trên người. Càng xa xôi nguyên bản nộ khí xông quan chạy tới Lệ Nhược Ngôn cùng Bạch Lạc bọn người, đều bị đường kiếm như thế tiện nhận không dứt thủ đoạn chấn động đến đỏ mặt. Đều không có ý tứ lại đứng ra chất vấn cái gì. Quá không biết xấu hổ. Đi, Mộc nghi ngờ mặt lạnh lấy. Hừ một tiếng. Đối với Thái Ất quát khẽ liền trực tiếp đi đầu phẩy tay áo bỏ đi. Thái Ất huynh, Mộc trưởng lão vậy mà chạy, cái này là bất kể ta sao? Các ngươi thế nhưng là danh môn chính phái a. Đường kiếm thổ huyết nói. Thái Ất thản nhiên nhìn mắt đường kiếm. Tốt đường kiếm, có chừng có mực đi. Đã Mộc trưởng lão cứu được ngươi một mạng, đả thương ngươi một chút cũng không có gì a. Ôi ngươi mới là thật vô sỉ a! Phái người tới giết ta, lại còn nói đã cứu ta một mạng. Đường kiếm nhổ nước miếng. Ai, được rồi, ngươi nói thật có đạo lý a. Bất quá đáp ứng bồi cho Tiểu Hồng 5 triệu ngươi cần phải nhớ a. Hắn đưa tay dùng lây dính máu, tươi cùng nước bọt bàn tay, vỗ vỗ Thái Ất bả vai. Thái Ất mí mắt có chút run rẩy, lộ ra tiếu dung, chợt trực tiếp quay người rời đi. So vô sỉ so tiện, ở đây không có người nào là đường kiếm đối thủ a. Nhìn xem quá ất đẳng người rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút chung quanh phế tích cùng bên cạnh thân thể đã hoàn toàn tự lành biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, đường kiếm nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lãnh mang. Thái Ất Tông đám này cháu trai hạ thủ là thật nhanh a, cũng là thật dám hạ sát thủ a. Còn tốt hắn trước giờ liền có chuẩn bị, lặng lẽ hô Ngô Thế Hùng hỏa tốc chạy đến hộ giá, nếu không đêm nay thật đúng là có thể muốn cắm. Ngươi không sao chứ? Bạch Lạc đi tới, bình thản trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu dò xét đường kiếm. Đường kiếm cười nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện sao? Bạch Lạc đưa tay, đưa cho đường kiếm một trương giấy vệ sinh. Đường kiếm sững sờ lúc, Bạch Lạc trợn mắt chừng một cái, đưa tay đem đường kiếm khóe môi huyết dịch lau khô. Sau đó nhìn về phía đã hạ xuống tới Ngô Thế Hùng nói. Không nghĩ tới Ngô trưởng môn đều giữ kín không nói ra lặng lẽ tới. Xem ra ngươi là đã sớm có chuẩn bị. Ha ha, bọn hắn cũng là vừa tới. Đường Kiếm cười giải thích, giờ phút này chung quanh tông môn người cũng tất cả giải tán. Huyền Vũ Tông một đoàn người vốn là muốn tới gần đến hỏi một chút tình huống như thế nào. Nhưng suy tính một lát lại đều vẫn là đi. Cuối cùng, chỉ có Lẫm Quốc quốc vương vô cùng thấp thỏm sai phái tới quan viên trưng cầu. Đồng thời một lần nữa vì mọi người an bài chỗ ở. Nhìn qua, Long Hổ Đảo vẫn như cũ là bị người vắng vẻ biên giới hóa. Ngô Thế Hùng tới đều vô dụng, đã không cứu nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.